Chương 170, cái này cục dù sao cũng phải muốn người đến phá, thường. Tại Tạ Trần Quận cùng tể chấp Lý Tế ở đằng kia tòa tể chấp phủ đệ đối ẩm thời điểm, trong sân liền chỉ còn lại có lúc trước Phụng Bồi lão tế tửu đến đây chính là cái kia người chăn ngựa. Vị kia danh không nổi danh người chăn ngựa ôm thanh đao, ngồi một mình trong nội viện, nhìn xem trong phòng hỏa đăng, thần tình lạnh nhạt. Với tư cách Tạ thị nhất tộc nhà kề đệ tử một trong, vị này tên là Tạ Thạch An Tạ thị đệ tử kỳ thật dùng đao, là đại chu giang hồ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tạ Ứng năm đó học đao, chính là từ hắn dốc lòng chỉ đạo, nếu không phải là như thế, mặc dù Tạ Ứng thiên tư ra lại chúng, tóm lại cũng sẽ không tại đây giống như niên kỷ võ đạo tu vi liền như vậy bất phàm. Chui này Tạ gia gia truyền bảo đao tê khách, vừa bắt đầu, chính là từ hắn nắm ở trong tay đấy, chỉ bất quá khách quan tại Tạ thị thế hệ này bên trong, trước có Tạ Trần Quận tại triều đình trên danh vọng một ngày cao hơn một ngày, sau có Tạ Vô Dịch trên giang hồ uy danh nhất thời thắng được nhất thời, vị này nhà kề đi ra đệ tử, cả đời này liền không có nhiều như vậy ý tưởng, hắn không đọc sách, cũng không tu binh pháp, lại càng không nguyện đi kết giao còn lại cái gọi là giang hồ hào kiệt, cái này vài chục năm nay rồi, trừ đi dạy bảo Tạ Ứng luyện đao bên ngoài, làm tối đa một sự kiện, chính là luyện đao, do đó đứng chi niên bắt đầu, Tạ Thạch An liền du lịch Đại Chu, đem những cái kia thanh danh bên ngoài đao đạo mọi người cả đám đều đánh cho mấy lần, tại không có người ngoài chứng kiến cái kia từng tràng thi đấu trong, Tạ Thạch An chưa bao giờ bị bại. Hiện nay Đại Chu trên giang hồ cái gọi là đao đạo đệ nhất nhân, càng là 10 năm trước cũng đã là bại tướng dưới tay của hắn. Nếu chỉ luận võ nói, Tạ gia cao thấp, chỉ sợ chỉ có Tạ Vô Dịch một người có thể cùng hắn một trận chiến. Bởi vậy lần này vào kinh thành, Tạ Trần Quận mới chọn mang theo vị này danh không nổi danh tộc đệ. Tạ gia rốt cuộc là một cước đạp trong giang hồ, nếu là không có mấy cái có thể giữ thể diện võ đạo đại tông sư, ở đâu nói được là võ lâm thế gia. Hiện nay vị này ôm một thanh bình thản không có gì lạ thiết đao Tạ Thạch An đang đợi người, các loại chờ rất nhiều người, các loại chờ những cái kia đêm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này sát thủ, các loại chờ những cái kia một lòng muốn Tạ gia từ nay về sau tại trên triều đình chưa gượng dậy nổi người, chủ yếu nhất là hắn tại các loại chờ Tạ Vô Dịch. Tạ Vô Dịch có thể không lưu tình chút nào đem con của mình Tạ Ứng đưa vào tử cục ở bên trong, có thể Tạ Thạch An làm không được, hắn cả đời này liền cái kia thì một cái đồ đệ, người nào muốn giết hắn, hắn phải đền mạng cho hắn. Đạo lý này bất kể là ai đều là như vậy. Gia chủ Tạ Trần Quận đối với hắn nói mấy câu, đại khái ý tứ chính là nếu là Tạ Vô Dịch hôm nay hiện thân, vậy liền không cần nhiều lời, bằng bổn sự chém giết chính là, khi hắn đi vào cái này tiểu viện sau đó, liền đã có thể nói rõ hắn thực sự không phải là Tạ gia đệ tử, nếu là hắn không đến, hắn chính là ngày sau Tạ gia gia chủ. Lúc ấy hắn Tạ Thạch An chỉ là nghe, cũng không nói cái gì, mặc dù là Tạ Trần Quận cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, hắn đều không để ý đến. Tạ gia đại cục, không phải hắn muốn đi muốn đồ vật. Những cái kia công công lượng quanh, hắn một cái chỉ biết là luyện đao người thô kệch, sẽ không đi để ý tới, cũng không muốn đi để ý tới, càng không muốn đi để ý tới. Trong phòng hỏa đang lay động, hai vị lòng dạ biết rõ tối nay muốn phát sinh như thế nào một trận đại sự, lão nhân đối ẩm, mấy bầu rượu sau đó, vậy mà cũng không gặp men say. Lão tế tử Tạ Trần Quận ánh mắt sáng ngời, mà tể chấp Lý Tế sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thì là mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, đem những cái kia vốn nên làm cho hắn say ngược lại men say sinh sôi đè xuống. Hắn có chút cảm thán mở miệng nói, lão tế tửu, Thiểu Lương Thành nghĩ đến lão tế tửu người chết thật đúng là không ít. Tạ Trần Quận hiếp mắt cười nói, từ lúc lão phu vừa vào Thiểu Lương Thành, chỉ sợ ngoại trừ bệ hạ không có nổi sát tâm, còn lại hướng trên nhiều công không có một cái nào không có lên tâm tư đi, vốn bọn họ cùng ta Tạ Trần Quận cũng không có kết xuống cừu oán, không thể nói không nên đưa ta vào chỗ chết đấy, chỉ là hiện nay cái này Thiểu Lương Thành cục diện như thế, ta Tạ Trần Quận không sai, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn chết rồi mới có thể phá. Ngươi nói lão phu thực muốn chết rồi, gặp sẽ không cảm thấy không đáng làm. Lúc Lý Tế uống một hớp rượu, nói cho cùng, còn là Tạ Ứng công huân quá lớn, lớn đến hắn nếu không chết, bệ hạ cũng chỉ có thể hảo hảo đối với Tạ gia, nếu là không có lớn như vậy, nếu là không có lớn như vậy, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Tạ Trần Quận cầm lửa kia bếp lò bên cạnh cuối cùng một bầu rượu, nhìn xem đổ ra tử thủy toát ra nhiệt khí, nói khẽ, vô cùng nhất vô tình đế vương nhà, loại lời này, cũng chỉ có hắn cái này gần đất xa trời lão nhân có thể nói hơn mấy câu rồi, toàn bộ Đại Chu, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Tế dám nghe. Bất quá hai cái lão nhân, vẫn như cũ là tất cả có chút suy nghĩ. Tạ Trần Quận vuốt vuốt gương mặt, bỗng nhiên nhìn ra phía ngoài, tuy nói gian phòng này chuyển lệch cửa phòng cửa sổ cũng sớm đã đóng kỹ, tự hồ lão nhân ánh mắt còn có thể xuyên thấu bên này, nhìn về phía chỗ xa hơn đi, ngoài cửa tiểu viện, đã nhiều hơn mấy chục cổ thi thể. Vị kia như cũ ôm thiết đao Tạ Thạch An nhìn xem ở phía xa vẫn không có thể tắt thở một sát thủ, bình tĩnh hỏi, ta Tạ gia, như thế nào có thể ức hiếp, những cái kia tất cả nhà tất cả hộ nuôi dưỡng khách khanh hộ viện, hiện nay sát thủ, vậy mà không ai có thể làm cho vị này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ người chăn ngựa rút đao. Cái này là bực nào làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ không thôi. Ở đằng kia tòa tể chấp bên ngoài phủ, còn có một cặp thi thể, đứng ở bên cạnh thi thể chính là một vị cục một tay trung niên nam nhân. Cái này xuất ra bên hông rượu uống một ngụm nam nhân cười nói ra, ta tại gia sự tình, ở đâu đến phiên các ngươi lẫn vào. Không có người trả lời hắn, bởi vì đều là thi thể, đều nói không được lời nói. Cái này cục một tay nam nhân nhảy lên vượt qua tể chấp phủ đầu tường. Tối nay, tại lý tế bày mưu đặt kế xuống, những cái kia như thường ngày hộ vệ tể chấp phủ hộ viện đều thả một ngày nghỉ, cũng không tại đây tể chấp trong phủ. Bởi vậy, làm, lúc cái này chỉ còn lại một cánh tay nam nhân đến tiểu viện thời điểm, chỉ thấy được ôm thiết đao Tạ Thạch An. Tạ Thạch An hô một câu Tạ vô dịch, người sau lập tức dừng bước, nhìn về phía cái này luôn luôn đều không có gì thanh danh Tạ gia đệ tử. Tạ Thạch An rắn ra hỏi, là ngươi đem Ứng Nhi đẩy vào Hoài Dương Thành. Tạ vô dịch cho tới bây giờ, cũng chỉ là nói ra, Ứng Nhi là con của ta. Tạ Thạch An đông cứng nói, hắn là đệ tử của ta. Ứng Nhi nếu là con của ngươi, ngươi còn đem hắn tiễn đưa đi cái chỗ kia, vậy ngươi đáng chết. Tạ vô dịch cởi xuống bên hông rượu, nhìn về phía Tạ Thạch An, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi có đau ta không có, chỉ bằng ngươi là đại huynh kêu tới giết ta hay sao. Tạ Thạch An không muốn nhiều lời, hắn vốn là không phải hơn một cái lời nói người, bởi vậy hắn chỉ là rút ra một mực ôm đao, đao không tốt lắm, nhưng hắn vẫn chỉ dùng để đao người trong nghề. Vị này luyện đao nhiều như vậy năm, lần thứ nhất sinh ra sát ý vũ phu rốt cuộc xuất đao, ánh đao hiện lên, tại trong đêm cực kỳ chói mắt. Tạ vô dịch đối mặt một đao kia, lui một bước. Cung đình bên trong, vị kia hoàng đế bệ hạ tối nay chưa ngủ. Chưa ngủ nguyên nhân chia làm rất nhiều loại, có thể là bởi vì những cái kia sổ con quá nhiều, hoàng đế bệ hạ cần phê chữa, cho nên mới trắng đêm không ngủ, nhưng là có thể là bởi vì tối nay Thiểu Lương Thành trong chuyện sắp xảy ra, làm cho hắn ngủ không được. Nhưng tối nay hoàng đế bệ hạ chưa ngủ nguyên nhân nói không rõ ràng, bởi vì lúc này giờ phút này hắn đang tại trong ngự thư phòng phê chữa sổ con, vị kia ti lễ giám trưởng Ấn Thái giám vẫn như cũ là chờ ở ngoài cửa đang chờ. Chỉ bất quá trong ngự thư phòng đèn là hắn điểm đấy. Hoàng đế trước mặt bệ hạ sổ con không nhiều không ít, thế nhưng là hắn rồi lại nhóm vô cùng chậm, cái kia bút son trên giấy đi rất chậm, tự hồ là muốn tại trời minh lúc trước đều đi không hết mới tốt. Trên bàn sách có một cái trong chống tre, màu sắc rực rỡ, tự hồ đang giễu cợt lấy nhìn về phía hắn. Hoàng đế bệ hạ tâm phiền ý loạn, nhưng không muốn ly khai cái chỗ này. Hắn đánh đi đái bị được thiên đế coi như thái tử bồi dưỡng, bởi vậy không biết đọc qua bao nhiêu về những cái kia hùng vĩ quân vương tất cả hành động. Đối với như thế nào làm một vị hiền quân, như thế nào làm một vị vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, vị này hoàng đế một chút cũng không xa lạ gì, thậm chí lại nói tiếp còn là thuận buồm xuôi gió. Nếu đưa hắn đặt tới Duyên Lăng hoàng đế trên vị trí kia, hắn nói không chừng cũng có thể làm vô cùng tốt, ít nhất sẽ không đem Duyên Lăng thực lực quốc gia trở nên không bằng dĩ vãng. Mặc dù là tại Đại Chu, hắn vẫn như cũ là khắp nơi vị hơn 10 năm trong, đem Đại Chu lãnh thổ quốc gia khuếch trương lớn thêm không ít, hắn thật không phải là một cái thất bại quân vương. Có thể tiên đế dĩ vãng đối với hắn nói tối đa một câu, kỳ thật không phải là cái gì như thế nào thống trị quốc gia, như thế nào làm cho vạn dân kính ngưỡng, ngược lại là một mực ở nói đế vương tâm thuật. Tiên đế một mực nói cho hắn biết, với tư cách đế vương không thể hữu tình, triều đình trên chú ý chính là cân đối, nếu là một phương nào thế lực thái quá mức lớn, sợi râu chèn ép, có thể hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chèn ép Tạ gia, thậm chí vẫn đối với Tạ Ứng đặc biệt coi trọng thậm chí nghĩ mặc kệ tổ chế, làm cho Tạ Ứng trở thành Đại Chu lập quốc đến nay cái thứ nhất có thể chưởng quân quyền phò mã. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều là Tạ Ứng không muốn chết. Chỉ cần hắn không chết, hắn mặc dù là lại như thế nào công cao chấn chủ thì như thế nào, Trẫm Độ Lượng chẳng lẽ lại liền nho nhỏ một cái Tạ Ứng đều không tha cho. Thế nhưng là hiện nay, Tạ Ứng chết rồi, chỉ còn lại có đuôi to khó vẫy Tạ gia. Một cái cầm lấy Tạ Ứng đến bức bách Trẫm Tạ Trần Quận. Vị này lão tế tửu, nếu như ngươi là thành thành thật thật dừng lại ở Yển Sư Thành, về sau coi như là Yển Sư Thành họ Tạ thì như thế nào, Trẫm giống nhau có thể nhịn được, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới Thiểu Lương Thành, coi như là Trẫm từ nào đó ngươi, có thể những cái kia luôn luôn lấy phỏng đoán đế tâm làm vui đại thần trong triều sẽ bỏ qua lão nhân ngài nhà. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, mặc dù biết rõ muốn phát sinh mấy thứ gì đó, Trẫm giống nhau không thể nhúng tay. Hoàng đế bệ hạ để bút xuống, bỗng nhiên mở miệng, lão tế tửu, muốn Trẫm làm như thế nào, ngươi mới thỏa mãn, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Ở đâu còn là cái kia năm đó nhìn xem nước khác sứ giả có thể nói ra, như cho Trẫm trăm năm thời gian, Trẫm chắc chắn Đại Chu lãnh thổ quốc gia mở rộng gấp 10 lần, Đại Chu đế vương, cẩn thận tính toán, kỳ thật khoảng cách ban đầu năm thường lúc giữa, đã qua không ít năm, tể chấp trong phủ chuyển lệch sảnh, Tạ Trần Quận bỗng nhiên đứng người lên, nhẹ giọng cười nói, bệ hạ không có lẫn vào chuyện này, lão phu liền rất hài lòng, về phần vô dịch tự mình ra tay, lão phu đổi thỏa mãn, xem ra lão phu chỉ cần sống quá đêm nay, duy nhất nếu muốn chính là có thể không thể nhìn thấy Tạ Ứng tiểu tử thúi kia cưới được công chúa điện hạ cái ngày đó rồi. Lý Tế đầu hỗn loạn, nhưng cũng biết hiện nay vị này lão tế tử thật sự rất vui vẻ. Vị này đứng ở Đại Chu triều đường đỉnh không biết bao nhiêu năm tể chấp đại nhân giận dữ nói, ta đã sớm biết, lão tế tử không muốn chết, người khác không thể giết lão tế tử. Tạ Trần quận trì hoãn âm thanh nói, có thể lão phu giống nhau nhịn không quá thời gian, nó muốn lão phu chết, lão phu giống nhau chỉ có thể đi tìm chết. Lý Tế khẽ giật mình, lập tức nhớ tới nhiều năm lúc trước trên triều đình một vị điên cuồng nhụ từ quan thời điểm theo như lời câu nói kia, nhân sinh chính là đại náo một trận, lặng yên rời đi.